Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cường đạo à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trình Giảo Kim thấy mọi người cái bộ dáng này, không kiềm được bĩu môi, ta còn không biết đánh Đông Cung nội thị không tốt làm tốt. Bất quá các người vậy không cần lo lắng. Bất quá là một cái nội thị mà thôi. Thánh thượng có thể đem ta đây lão Trình như thế nào? Hơn nữa còn là cái đó Đông Cung nội thị trước làm nhục ta. Ta đánh hắn làm sao rồi? Trình Giảo Kim ra vẻ thông thạo, Lý Tích nhưng là lắc đầu cười khổ. Người đem thái tử nghĩ quá đơn giản. Hắn tự nhiên biết Lô Quốc Công đánh một cái Đông Cung nội thị không việc gì. Nhưng người cũng đừng quên, chuyện này căn nguyên là Tần Thiên. Nếu như thái tử cầm Tần Thiên mà nói chuyện, người cảm thấy thánh thượng sẽ vì vậy bênh vực Tần Thiên sao? Lý Tích lời này mở miệng, Trình Giảo Kim nhất thời nói không thể cái gì. Coi như Tần Thiên là Tần Quỳnh nghĩa tử, nhưng hắn cũng bất quá là một cái tiểu địa chủ mà thôi. Đương kim thánh thượng làm sao có thể vì một cái phổ thông người dân mà không để ý tới thái tử tình huống? Đánh nội thị thì chẳng khác nào đánh thái tử mặt. Trình Giảo Kim còn dễ nói một chút, có thể Tần Thiên nhưng là tuyệt đối không trốn khỏi. Toàn bộ phòng khách bầu không khí làm đông lại một cái. Tần Thiên vậy tối tăm giác không tốt. Bất quá hắn lúc này như cũ hết sức chấn định, nói, chuyện này đều do ta lên, cùng Lô Quốc Công không có quan hệ. Thánh thượng muốn trách tội, vãn bối một lực thừa làm chính là, muốn đến thánh thượng cũng không khả năng bởi vì chuyện này liền giết người. Gặp Tần Thiên lại dũng cảm gánh vác, Tần Thúc Bảo trong bụng mừng thầm, cảm thấy không có thu sai người. Hắn khoát tay một cái, là vậy Đông Cung nội thị có sai lại trước, ngươi gánh vác cái gì? Thái tử nếu thật muốn trách tội, nghĩa phụ giúp ngươi chặn là được. Tần Quỳnh năm đó đã cứu Lý Uyên người một nhà tánh mạng, cho nên Lý Uyên đối với Tần Quỳnh là hết sức tin chiều cùng chiếu cố. Tần Quỳnh cảm thấy bằng mình mặt mũi và là đại đường lập được công lao, muốn bảo vệ Tần Thiên cũng không phải là việc khó gì. Bất quá lúc này, Lý Tích nhưng lại mở miệng nói, bằng Dực Quốc Công tình cảm, ngược lại cũng có thể bảo vệ Tần Thiên tánh mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát à. Tần Thiên thiếu không thể còn muốn bị chút trừng phạt, muốn hoàn toàn giải quyết chuyện này, chỉ sợ còn phải Tần Vương ra tay mới được. À, anh Quốc Công nhưng mà có cái gì kế hay? Lý Tích gật đầu một cái, cầm hai bình nước hoa tới, ta vì các người đi một chuyến Tần Vương phủ, bảo đảm Tần Thiên sẽ không phải chịu trừng phạt, còn phải có tưởng thưởng đây. Lý Tích nói tự tin từ từ, Trình Giảo Kim nhưng là bĩu môi, nói sự việc nghiêm trọng là ngươi, nói có tưởng thưởng cũng là ngươi, ta đây lão Trình chỉ muốn biết, ngươi vòng như thế một vòng lớn, rốt cuộc toan tính cái gì? Lý Tích làm như vậy, hơi có điểm để cho người cảm giác được mình rất trọng yếu, rất cao thâm khó lường. Nếu như không bị Trình Giảo Kim yết mặc, hắn liếc mắt, nói, còn có muốn hay không cứu người? Ngươi nếu lại như thế nói, ta còn không đi. Lý Tích hừ một tiếng, Trình Giảo Kim tức giận muốn động thủ đánh người. Bên này Tần Thúc Bảo vội vàng ngăn lại, liền làm phiền anh Quốc Công đi một chuyến Tần Vương phủ. Chuyện này nếu thành, nhất định có hậu tạ. Lý Tích cười yếu ớt, hậu tạ thì không cần, sau này Tiểu Thiên có thứ gì tốt, chớ quên ta là được. Tần Thiên liền vội vàng tiến lên, nói, không dám. Lý Tích gật đầu, cầm hai bình nước hoa sau đó, liền trực tiếp rời đi Dực Quốc Công phủ. Hắn là một người thông minh, từ phòng tự mưa đến nhang chống muỗi đến nước hoa, hắn liền nhìn ra Tần Thiên sau đó tiền đồ vô lượng, cho nên liền muốn tiếp cơ hội lần này, để cho Tần Thiên thiếu mình một cái ân huệ. Có nhân tình này, sau này muốn làm chuyện gì, tự nhiên cũng chỉ dễ dàng nhiều. Lý Tích rời đi sau đó, Tần Thiên đem Đường Dung cùng Tần Phi Yến bọn họ cũng cho kêu đi vào bái kiến những trưởng bối này. Như vậy bái kiến xong sau đó, Tần Thiên đem còn dư lại nước hoa lấy ra đưa cho mọi người tại đây. Cổ thị là biết nhang chống muỗi chỗ diệu dụng, lúc này gặp Tần Thiên đưa mọi người nước hoa. Đối với vật này rất là tò mò, Trình Giảo Kim nhưng là đem nước hoa chai qua lại nhìn. Rất là coi thường, thằng nhóc, vật này dùng làm gì? Tần Thiên nói, nước hoa là lên người sức, có mùi thơm, hơn nữa có thể đuổi muỗi. Bôi lên sau đó, hương thơm kéo dài, muỗi không đinh, nghe nói như vậy, cổ thị đột nhiên hỏi, cùng năm đó Tây Vực vào cung nước hoa Tường Vi như nhau sao? Tần Thiên chưa nghe nói qua nước hoa Tường Vi, bất quá muốn đến cũng là một loại cùng nước hoa không sai biệt lắm đồ. Vì vậy gật đầu một cái, không sai biệt lắm, bất quá nước hoa so nước hoa Tường Vi công hiệu nhiều. Mùa hè sức có thể phòng ngừa mũi chích mà, nghe được cùng nước hoa Tường Vi không sai biệt lắm. Cổ thị lập tức liền mừng rỡ đứng lên, năm đó Tây Vực các nước tiến cống nước hoa Tường Vi. Chỉ có mười mấy chai, đạt được ban thưởng những cái kia phi tử cũng tốt, công thần phu nhân cũng tốt, cũng hết sức khoe khoang khả năng chuyện, nàng lúc ấy không có, một mực dẫn lấy là hám. Hôm nay Tần Thiên nước hoa so nước hoa Tường Vi khá tốt. Vậy đây chính là bảo bối. Trình Giảo Kim nơi này biết được nước hoa bị nước hoa Tường Vi khá tốt. Trong bụng nhất thời vui mừng. Năm đó phân nước hoa Tường Vi lúc này hắn cũng không có chia được. Trở về sau đó cũng không thiếu bị mình vợ mắng. Hôm nay có nước hoa, hắn lấy về dỗ tiểu thiếp lại không quá thích hợp. Suy nghĩ, Trình Giảo Kim đột nhiên bắt được Tần Thiên. Thằng nhóc giỏi, đem người còn dư lại nước hoa cũng cho ta đi. Đối với nước hoa rất khinh thường Trình Giảo Kim đột nhiên muốn độc chiếm tất cả nước hoa. Mọi người ngạc nhiên, Tần Thiên cũng là cười khổ. Lô Quốc Công không phải coi thường nước hoa sao? Trình Giảo Kim hề hề cười một tiếng. Bây giờ coi trọng, không được sao? Tần Thiên không nói. Chỉ có thể hướng Tần Thúc Bảo cầu cứu. Tần Thúc Bảo đang muốn mở miệng, bên cạnh cổ thị đột nhiên kéo một chút Tần Thúc Bảo ống tay áo. Tần Thúc Bảo sững sốt một chút, tiếp rất nhanh rõ ràng liền cổ thị ý. Nguyên lai nhà mình phu nhân cũng muốn nhiều hơn mấy chai à. Suy nghĩ, Tần Thúc Bảo nói, Tiểu Thiên à, nước hoa ngươi cầm cũng cầm tới. Cũng chỉ đừng nữa tốn sức cầm trở lại, để cho mấy người chúng ta người chia tay đi. Vừa nói, Tần Thúc Bảo trước hết tự cầm mấy chai, hình như là cầm mình đồ tựa như. Tần Thúc Bảo mở đầu, Trình Giảo Kim vậy không khách khí, đẩy ra Tần Thiên, trực tiếp từ trong dương vậy cầm mấy chai. Ngưu Tiến Đạt ở bên cạnh nhất thời mù quáng, chừa chút cho ta, trong chốc lát. Còn sót lại mấy chục chai nước hoa bị bọn họ những người này cho quét một cái sạch. Tần Thiên đứng ở một bên nhìn nhức nhối. Cường đạo à, đây có thể đều là cường đạo à. Mình vậy chưa nói muốn mang về à. Mình tùy tiện tìm một nhiều người địa phương một thét to. Coi như bán rồi à. Đây có thể đều là tiền à. Tần Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Đường đường mấy vị quốc công lại so cường đạo còn mạnh hơn trộm. Vậy ngũ trường thuận tuy nói đều phải. Có thể giàu gì vẫn còn cho tiền à. Bọn họ mấy cái ngược lại tốt. Liền trực tiếp muốn. Liền một cái nói phải trả tiền cũng không có. Tần Thiên bĩu môi. Cái này thua thiệt làm sao có thể ăn. Nghĩa phụ cùng mấy vị thúc phụ thích. Vãn bối đưa cho các người chính là. Vật này chế luyện vậy đơn giản, sau này vãn bối chuẩn bị ở đông thành phố mở cửa hàng. Bán cái này nước hoa, các người muốn bấy nhiêu, liền có nhiều ít. Tần Thiên nói xong lời này, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ cung đám người nhất thời nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt sạch bóng bắn ra bốn phía,